Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn ở đến kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 71 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến tập 71 của bộ truyện Thần Đế tập 71. Trong lòng đại ca hiểu rõ là được rồi. Lão già áo bào vàng không hỏi gì nữa. Xích Kình vất bình ngọc vào trong người. Thấy lão già áo bào vàng với vẻ hứng thú hỏi: "Người cảm thấy nhân loại trẻ tuổi kia thế nào?" "Tiểu tử nhân loại này..." Trong mắt lão già áo bào vàng có vẻ kinh ngạc. Từ trước đến nay hắn không có thiện cảm với nhân loại, nhưng đại ca lên tiếng thì sợ rằng tất cả có thâm ý. Sau im lặng một lát, lúc này hắn mới lên tiếng nói: "Ta tiếp xúc nhưng âm thầm quan sát, hình như có chỗ bất phàm. Hắn chỉ là một nguyên linh cảnh nhỏ nhỏ, tuổi tác cũng không lớn lắm. Tuy thi thoảng lộ ra vẻ non nớt, nhưng so với người ở lứa tuổi thì trình độ tu vi này có biết như thư giãn có đúng mực đó. Hắn là khá cao ngạo, sợ rằng xuất nhất cùng thế hệ cũng một sơn, hai giáo, ba tông, bốn kiệt. Cái này tất cả tráng kiệt cũng khó có thể làm được." "Đánh giá không thấp, người thấy như vậy sao?" Xích Kình mỉm cười nói, trong mắt lộ ra ý cười, còn có vẻ cao thâm khó dò, khiến cho người ta khó có thể nhìn thấu được. "Xét chuyện tiểu tử nhân loại này thì không hề đơn giản." Lão già áo bào vàng hơi nghiêm mặt, hắn luyện võ giả bình thường, đừng nói là người có tu vi nguyên linh cảnh nhỏ bé. Cho dù người có tu vi nguyên linh cảnh đối mặt với đại ca, sợ rằng sẽ không có thể có giãn đúng mực như vậy. Người khác có thể giả vờ mạnh mẽ, nhưng có vài khí chất vĩnh viễn không có cách nào giả vờ được. "Tiểu tử nhân loại này thật sự không hề đơn giản." Xích Kình mở miệng nói, hắn có thể cảm giác được trên thân thể nhân loại trẻ tuổi này có một loại khí chất đặc biệt. Thứ trong xương cốt, khung lộ, vĩnh viễn không có cách nào giả vờ được. "Hắn có đơn giản hay không đi nữa cũng chỉ là một nhân loại. Đại ca thật sự muốn bảo vệ cho đám nhân loại kia 20 năm, đây chính là phiền toái rất lớn." Ban đầu hắn cũng không muốn nói, nhưng lúc này đại ca nhắc tới, lão già áo bào vàng lại không khỏi hỏi lại: "Mặc dù giữa yêu tộc chúng ta và nhân loại có chút khác biệt, nhưng có thể bỏ qua. Xích Nô cũng gần bằng tuổi tiểu tử nhân loại này. Ta có thể nói qua một vài lời đồn về Thiên Yêu Tông. Nếu như một ngày kia Thiên Yêu Tông có thể hồi sinh trở lại, ngược lại cũng một trợ lực cho Thương Thành Lan chúng ta. Ngược lại cũng là một trợ lực lớn cho Thương Lan Thành chúng ta. Chờ tới ngày đám già chúng ta chẳng may không còn ở đây nữa, Xích Nô cũng không tính là có chỗ nương tựa rồi." Ánh mắt Xích Kình lóe lên ánh sáng chói mắt, sau đó hạ mí mắt xuống, ánh mắt trầm tư như đang suy nghĩ cái điều gì. "Chẳng lẽ đại ca muốn tiểu tử này..." Lão già áo bào vàng giống như bừng tỉnh ra, rất chấn động hỏi: "Nhưng dù thế nào đi nữa, đám Thiên Yêu Tông này đều là nhân loại, chúng ta là yêu tộc. Nếu một ngày kia Thiên Yêu Tông lại một lần nữa quật khởi trong đời sau, cũng sẽ là lớn mạnh lực lượng của nhân loại. Cái này không có lợi ích gì cho yêu tộc ta." "Nhân loại thì thế nào? Bây giờ có không ít kẻ như đang chú ý tới Thương Lan Thành của chúng ta. Sợ rằng những kẻ đó đều đang đợi chờ cơ hội. Chỉ là cơ hội xuất hiện thì kiên quyết sẽ không khách khí đâu. Cho nên đối với chúng ta bây giờ, nhân loại không quá nguy hiểm cho Thương Lan Thành." Trong đầu Xích Kình hồi tưởng lại dáng vẻ một thiếu niên nhân loại. Từ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên kia, trong lòng hắn đã mơ hồ có cảm giác thiếu niên kia không phải nhân loại tầm thường. "Nguy hiểm nhất cho Thương Lan Thành chúng ta chính là yêu tộc. Nếu tiểu tử kia thật không có tầm thường, có lẽ vẫn có cơ hội một lần nữa bay lên trời." Về sau càng tiếp tục, cảm giác trong lòng Xích Kình càng ngày càng mãnh liệt hơn. Đương nhiên, về phần cuối thế nào thì cần phải xem tiểu tử kia có phải thật sự không tầm thường hay không đã. Xích Kình lại thản nhiên nói mấy câu. Lão giả áo bào vàng không hỏi gì nhiều nữa, chỉ lo lắng cho Xích Nô, cho nên nói tiếp. Xích Nô thế nào rồi? Kim Hạt nói khó là dễ nghe. Nói con bò cạp kia tuổi tác còn ít, sẽ nghiêm khắc quản giáo, bằng không chịu nhận lỗi. Ta thấy chuyện này không có đơn giản như vậy đâu. Rất có khả năng chính là Kim Hạt tự mình bày mưu đặt kế xuống. Xích Nô đã không còn vấn đề trở ngại gì nữa. Ánh mắt Xích Kình dần dần trầm xuống, trong con mắt lóe lên sự sắc bén nói. Xem ra có vài người thật sự cho mình tính tình Xích Kình là quá tốt. Chuyện này nhất định phải có người. Khoản nợ này ta có thể thanh toán cho tới cùng. Trong sơn cốc, đám người trưởng lão Thượng Quan Hư và tất cả mọi người đã sớm lo lắng. Đặc biệt là ba người trưởng quan lão Thượng Quan Hư đã bắt đầu do dự, nên bắt đầu ra sức đánh một trận. Đã không còn gì đáng ngại nữa. Khi Tô Giật trở về liền nói với mọi người như thế. Trong đám người truyền ra tiếng hoan hô, ba vị trưởng lão Thượng Quan Hư, Hùng Lục, Hổ Bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Chúng ta đi tới Thương Lan Thành, đi tới nơi của Yêu Hoàng hay sao? Mà sau đó, khi mọi người biết được quyết định của Tô Giật thì đều ngạc nhiên giật mình kinh hãi. Bảo bọn họ đi tới địa bàn của Yêu Hoàng sớm chiều cùng chung với man yêu thú, mọi người cũng không dám hồi tưởng. Chuyện của Thiên Yêu Tông đã là truyền ra ngoài rồi, bây giờ xung quanh có không ít cường giả yêu tộc đang tìm kiếm chúng ta. Tô Giật không thấy bất ngờ phản ứng của mọi người, lại báo cho bọn họ biết tin tức mình mới nhận được. Mọi người lại bàn luận xì xào bàn tán, ai cũng không biết tầm nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng nếu tới Thương Lan Thành, mọi người đều e ngại, lại không tin Yêu Hoàng Xích Kình này. Dù sao nếu như chúng ta đã gặp phải cường giả yêu tộc khác, cũng là giữ nhiều lành ít, không còn đường nào có thể đi được. Vậy bằng không, chúng ta có thể tới chỗ Thương Lan Thành kia. Ta không tin Yêu Hoàng, chỉ là tin tưởng Tô Giật thôi. Hồ Trì mở miệng nói, hắn cũng không tin những cường giả yêu tộc kia, nhưng hắn tin tưởng Tô Giật. Ta cũng tin tưởng Tô Giật. Nếu quả thật không còn đường nào để đi, vậy đi đến của Thương Lan Thành có gì là đáng ngại chứ? Sau đó Hùng Chiến và đám người trẻ tuổi tỏ ra thái độ. Bọn họ không tin Yêu Hoàng Xích Kình, nhưng lại tin tưởng Tô Giật, cho nên tin tưởng Tô Giật sẽ không nhìn nhầm người. Bà vị trưởng lão, nếu như không có biện pháp nào tốt hơn, ta kiến nghị có thể đi tới Thương Lan Thành, có lẽ nơi càng nguy hiểm lại càng an toàn. Tô Giật biết trước mắt quyền quyết định cuối cùng vẫn là do ba vị trưởng lão này. Mặc dù mới tông chủ Thiên Yêu Tông, nhưng Tô Giật hiểu rõ trong Thiên Yêu Tông trước mắt hy vọng của ba vị trưởng lão này là cao nhất. Mình tuy là tông chủ, nhưng cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Bây giờ Thiên Yêu Tông lại chỉ còn có huyết mạch này trước mắt, hơn nữa đều là một đám người mới, Tô Giật không hy vọng phát chuyện. Người có thể đảm bảo Yêu Hoàng Xích Kình này lại không muốn một lưới bắt hết chúng ta chứ? Hổ Bộ trưởng lão ngước mắt nhìn Tô Giật hỏi. Tất cả huyết mạch của Liệp Hổ Bộ Lạc đã không còn dư lại bao nhiêu người. Hắn chưa từng tham gia cuộc chiến nào đẫm máu như kia, xem như là tham sống sợ chết, ở lại vì giữ huyết mạch cuối cùng của Hộp Bộ Lạc Liệp Hổ. Hắn không thể để xuất hiện bất kỳ bất ngờ nào. Nếu Yêu Hoàng Xích Kình muốn một lưới bắt hết chúng ta, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất rồi. Tô Giật gật đầu, hiểu rõ âu lo e ngại Hổ Bộ trưởng lão. Tuy hắn không dám nắm chắc 100%, nhưng vẫn tin tưởng vào trực giác của mình. Yêu Hoàng Xích Kình này không phải là người hiền lành gì, nhưng trước mắt ngược lại rất đáng tin cậy. Nếu như hắn muốn một lưới bắt hết chúng ta thì có thể ra tay từ lâu, không cần phiền phức đưa mọi người đến Thương Lan Thành. Nơi đây đã bị lộ, không còn an toàn nữa, lại nửa bước khó đi, Dù sao cũng là cửu tử nhất sinh, chúng ta sao không đi tới Thương La Thành thử một lần, ít nhất vẫn có một chút cơ hội. Tô Thiên Tước không nhìn được nữa, từ phía xa đảo qua ba người trưởng lão Thượng Quan Hư, Hùng Lục, Hồ Bộ, có vẻ không kiên nhẫn, hắn nói: dường như đúng là thế thật, dù sao chúng ta trong tình cảnh cửu tử nhất sinh, không bằng thử một lần. Cuối cùng ba trưởng lão Hùng Lục, Hồ Bộ và Thượng Quan Hư gật đầu. Bọn họ làm sao không biết, bây giờ ngoại trừ Thương Lan Thành ra, bọn họ không còn đường nào để đi nữa. Ba vị trưởng lão, mọi người mau chóng thu dọn đi, càng nhanh càng tốt. Tô Dật thấy ba trưởng lão gật đầu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bảo mọi người mau chóng thu dọn. Chỉ là dây cung ở sâu trong lòng Tô Dật càng lúc càng căng lên. Lúc này tất cả tương lai Thiên Yêu Tông đều phụ thuộc vào quyết định của chính mình. Nếu như mình nhìn nhầm, chôn vùi cả Thiên Yêu Tông. Một lát sau, phía sau sân cốc chỉ có Tô Thiên Tước và Tô Dật. Người tin tưởng xích kình này à? Tô Thiên Tước hỏi Tô Dật. Trên đường trở về, nó không tiện hỏi. Nửa tin nửa không, sợ rằng vị yêu hoàng này có mưu đồ khác, hơn phần nữa là vì bảo vật do Thiên Yêu Tông lưu lại. Tô Dật lắc đầu. Nhiều nhất chỉ là tin một nửa xích kình mà thôi. Mà hắn cũng biết bản thân mình nói Thiên Yêu Tông không có lưu lại dấu vết, xích kình này làm sao có thể tin tưởng được. Người biết rất rõ ràng, vậy ngươi còn muốn tới Thương Lan Thành làm gì? Tô Thiên Tước nhìn Tô Dật, dường như rất có hứng thú và biết tất cả. Nếu như vừa rồi thật sự muốn đi, sợ rằng xích kình này sẽ không nghi ngờ, cho rằng Thiên Yêu Tông thật có lưu lược bảo vật. Điều này sợ là có nguy hiểm. Tô Dật nhìn Tô Thiên Tước, vừa rồi ở Thương Lan Thành, nếu hắn và Tô Thiên Tước thật sự xoay người rời đi, sợ rằng xích kình này tuyệt đối cho rằng Thiên Yêu Tông có thứ quan trọng giữ lại ở trên người của mọi người. Đến lúc đó sẽ thế nào? Có lẽ tưởng tượng được, dù sao cứu xích nô, nhưng so sánh chút ân tình này làm sao có khả năng so sánh được với trọng bảo chứ? Người cho rằng bây giờ xích kình sẽ không phải nghi ngờ sao? Tô Thiên Tước mỉm cười, đôi mắt tí hí híp lại. Đương nhiên hắn sẽ nghi ngờ, thậm chí là rất nghi ngờ. Tô giật cười, ánh mắt thoáng hiện ra một chút tự tin. Nếu như chúng ta thật sự đi Thương Lan Thành thì ngược lại sẽ an toàn. Người ở đây đều ở Thương Lan Thành, xích kình sẽ không nóng nảy. Tất cả trong lòng bàn tay của hắn, hắn sẽ từ từ tìm cơ hội, sẽ âm thầm lưu ý. Chỉ cần người Thiên Yêu Tông ở Thương Lan Thành, vậy coi như trái lại sẽ an toàn, ít nhất an toàn trong thời gian nhất định. Tô Dật vừa dứt lời, khóe miệng cong lên nụ cười. Ta hiểu được, ta hiểu rồi. Tô Thiên Tước hơi ngây người khi Tô Dật vừa dứt lời mới cười nói. Thật hay cho một hòn đá ném hai chim, mượn lực hóa lực. Người của Thiên Yêu Tông lại ở Thương Lan Thành, xích kình có thể cho rằng Thiên Yêu Tông thật sự để lại bảo vật gì đó cũng là vật trong túi của bọn họ, ngược lại thật sự sẽ che chở cho Thiên Yêu Tông. Không sai. Tô Dật cười cười nói. Hắn giao cho xích kình một lọ linh dịch, lại muốn xích kình tin tưởng Thiên Yêu Tông thật sự có giữ bảo vật. Mà trong khoảng thời gian trước đây, nhóm cường giả đại chiến động trời, sợ rằng đã làm cho trong lòng xích kình có chỗ e ngại. Muốn có được thứ Thiên Yêu Tông để lại, sợ rằng cũng không quá dễ dàng. Nếu mạnh tay ra tay cướp đoạt, chỉ có thể biến khéo thành vụng. Chỉ cần người ở bên trong Thương Lan Thành, vậy hắn có thể nhận lại được. Cho nên Thiên Yêu Tông an toàn trong khoảng thời gian ngắn, nhưng sợ rằng sau đó... Đúng rồi, xích kình phát hiện căn bản không chiếm được lợi ích gì, đến lúc đó khó có mà đơn nói được. Tô Thiên Tước cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng lập tức lại lo lắng. Thời gian sau, sợ rằng đường đường là yêu hoàng cảnh cũng không dễ lừa dối đâu. Thời gian, bây giờ ta cần chính là thời gian. Đôi môi cong lên của Tô Dật dần dần hạ xuống, chuyển thành nghị lực. Tất cả cần có thời gian. Nếu trong khoảng thời gian ngắn mình có thể trở thành cường giả mạnh mẽ đến mức có thể làm cho Xích Kình kiêng kỵ, đến lúc đó tất nhiên có thể hóa giải tất cả rồi. Mà đến lúc đó mình có thể không tiến bước. Đây thật sự là tình cảnh nguy hiểm của chính mình. Thời gian, mình cần chính là một ít thời gian. Điều này làm cho Tốt Giật khẩn trương, cũng mang theo vài phần tự tin. Trên người hắn có Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, không gian thần bí, lúc này có tăng thêm Thiên Yêu Tông cổ kinh của Thiên Yêu Tông. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, Tốt Giật tin tưởng mình có thể quật khởi, có thể đặt vững trong nhóm cường giả. Ta cũng sẽ mau chóng khôi phục, để lúc đó yêu hoàng nho nhỏ cũng không thành vấn đề. Tô Thiên Tước dường như biết được suy nghĩ của Tô Giật, nó cũng lộ ra khí phách nhìn Tô Giật nói: người tìm cho ta thêm ít linh dược gì đó, sau khi ta dùng có thể khôi phục nhanh hơn. Bốp. À, Tô Giật, người dám đá mông ta. Tô Thiên Tước còn chưa hoàn toàn nói dứt lời thì bỗng nhiên hét một tiếng, bóng dáng bay giữa không trung tạo thành một đường parabol, cũng không biết ngã bao xa. Bên trong hang, Tô Giật lại một lần nữa gọi ra không gian thần bí. Có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Trong không gian thần bí, Tô Giật nói với một đám man yêu thú, báo cho Hoàng Kim Mãng và Xích Hỏa Yêu Điêu tình hình phức tạp bên ngoài bây giờ. Lại sắp đi Thương Lan Thành. Vừa tới Thương Lan Thành, Tô Giật đoán chừng mình sẽ phải ở trong đó một khoảng thời gian. Đám người Xích Hỏa Yêu Điêu đã trong không gian thần bí rất lâu rồi, cũng không thể cứ mãi ở trong đó được. Đến Thương Lan Thành cũng là bên trong Man Yêu Lâm, là thiên đường của Man Yêu Thú. Đây cũng là nơi rèn luyện tốt nhất cho Man Yêu Thú. Tô Giật hy vọng đám Hoàng Kim Mãng, Bạch Ngọc Huyền Điểu có thể có chút rèn luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Giật hy vọng của mình có thể trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa không chỉ là mình trở thành cường giả, hắn cũng thực lực, có người cần bên cạnh cũng trở nên mạnh mẽ. Tô Giật biết rõ ràng nhất, đám Hoàng Kim Mãng, Bạch Ngọc Huyền Điểu, Xích Hỏa Yêu Điêu vốn là man yêu thú bình thường trong huyết mạch man yêu thú, lúc này đã sớm trở nên bất phàm, tất cả đã đều lột xác, đã đều có cơ hội đủ để trở thành cường giả yêu tộc. Chúng ta vĩnh viễn đi theo đại nhân. Đám Hoàng Kim Mãng, Xích Hỏa Yêu Điêu tỏ thái độ, khí tức điên cuồng phun lên kèm ra tiếng gầm vang dữ dội như sấm. Cuối cùng có thể ra ngoài rồi. Đại Bảo và Tiểu Linh rất cao hứng, nhịn lâu như vậy, bây giờ cuối cùng có thể ra ngoài rồi. Chỉ là trong chớp mắt, Tô Giật dẫn theo chừng mười mấy man yêu thú từ sau núi xuất hiện, một người Thiên Yêu Tông đã đều giật mình. Không biết Tô Giật thu phục man yêu thú từ lúc nào, dọc đường đi bọn họ cũng hình như không phát hiện Tô Giật đã thu phục chúng, càng thêm không biết chúng từ đâu truy ra. Sau này bọn họ sẽ ở cùng các vị, không biết mọi người đã thu dọn xong chưa? Tô Giật nhìn mọi người giải thích, hắn đã sớm đoán được mọi người sẽ giật mình. Cũng không có cần gì thu dọn cả, ngược lại có ít thực vật không có cách nào mang đi được. Hồ Bộ trưởng lão nói, mọi người vốn ở nơi đây đã lâu nên không mang đi theo nhiều đồ. Rất nhiều tài nguyên tu luyện vốn đều trong túi không gian thần bí của ba vị trưởng lão. Chỉ là không gian có chút, túi không gian có hạn. Rất nhiều thức ăn trong đó đã đều bỏ, lúc này phải đi, ngược lại không mang theo được bao nhiêu. Đi Thương La Thành trước đã. Tô Giật khẽ gật đầu. Vấn đề thức ăn thì chờ đến trong Thương La Thành, ngược lại sẽ ra hòa giải đi không ít. Tuy không thể tùy tiện săn giết man yêu thú, tuy nhiên cũng không đến mức. Sau đó có Hắc Minh, Phi Tích sắp xếp cường giả man yêu thú bay trở về bên ngoài sân cốc, chờ đệ tử Thiên Yêu Tông giờ tới Thương La Thành. Phần phó ngày hôm nay không ai được tới nơi đây, bằng không giết chết không tha. Hắc Minh Phi Tích đi sau lưng Tô Giật ra lệnh cho mấy cường giả man yêu thú, bảo một đám man yêu thú lui lại. Tô Dật không cưỡi man yêu thú bay do Hắc Minh Phi Tích sắp xếp, mà cưỡi trên lưng Bạch Ngọc Huyền Điểu. Bạch Ngọc Huyền Điểu hình như rất không đơn giản. Hai nàng Thượng Quan Hề Vi, Thượng Quan Tú cũng đi cùng Tô Dật cưỡi trên lưng Bạch Ngọc Huyền Điểu. Các nàng từ nhỏ đã phải tìm hiểu về yêu thú, cái này là hiểu rõ man yêu thú. Cảm giác bọn Bạch Ngọc Huyền Điểu này khác hẳn với con Bạch Ngọc Huyền Điểu bình thường. Lúc này ánh mắt Thượng Quan Hề Vi và Thượng Quan Tú nhìn Ngân Linh yêu đẹp U Minh Thử vẫn có Đại Bảo và Tiểu Linh trên lưng Bạch Ngọc Huyền Điểu đều âm thầm cảm thấy nghi ngờ. Những man yêu thú này rõ ràng huyết mạch không cao, nhưng khí tức trên người lại vượt quá mức bình thường. Bọn họ luôn cảm thấy chúng nó có cái gì đặc biệt nhưng lại không nói ra được. Tô Dật ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Hỏa Liệt Man Điểu, Bạch Ngọc Huyền Điểu, Ngân Linh yêu điệp có thể bay đi. U Minh Thử, Xích Hỏa Yêu Điêu, Đại Bảo, Tiểu Linh đều có thể tích nhỏ, lại có thể cưỡi Bạch Ngọc Huyền Điểu. Nhưng Hỏa Tình Man Hổ, Hoàng Kim Mãng, Tuyết Ngọc Man Viên, U Hư Man Thiên Báo lại có thể tích rất lớn, lại không có cách nào bay được, chỉ có thể đi theo đội ngũ Xích Kình Man yêu thú đang quay về Thương Lan Thành. Đây là Thương Lan Thành, nơi ở của Yêu Hoàng. Hoàng hôn, khi đệ tử Thiên Điêu Tông đến Thương Lan Thành, nhìn thấy thành lớn như vậy, tất cả đều chấn động. Bọn họ chưa từng đi ra ngoài, chưa từng thấy qua thành nào lớn như vậy. Dưới sự hướng dẫn của Hắc Minh Phi Tích, Hắc Áp Thú, cuối cùng Tô Dật và đệ tử Thiên Điêu Tông đã đến một đỉnh núi nằm bên trong Thương Lan Thành rồi. Ở trên đỉnh núi có vài kiến trúc đơn giản. Hoàng hôn, khi mặt trời đã ngả về phía tây, tiên nắng chiều chiếu xuống bao phủ cả núi rừng nơi này. Nơi đây có diện tích rất lớn, có khoảng mấy đỉnh núi, có sông nhỏ chảy qua, nước sông trong xanh, đủ cho mọi loại hoa quả, có tiếng chim thú líu lo và thoang thoảng có mùi hoa. Có thác nước từ trên trời đổ xuống, nhìn giống như dải ngân hà trút xuống. Nơi này quá đẹp. Thượng Quan Tú, Thượng Quan Hề Vi là một ít thiếu nữ tán thưởng. Nơi đây rất đẹp, cảnh sắc hợp với lòng người. Đám người Thượng Quan Nham, Hồng Chiến đều trợn trắng mắt, há hốc mồm. Không ngờ ở trong Thương Lan Thành của man yêu thú lại có nơi đẹp tới mức như vậy. Yêu Hoàng quán lệnh, các người có thể thu xếp tại chỗ này, nhưng không thể chạy loạn, bằng không tự mình gánh lấy hậu quả. Hắc Minh Phi Tích, Hắc Áp Thú căn dặn vài câu bắt đầu rời đi. Nơi đây sẽ không phải an toàn sao? Thượng Quan Hư trưởng lão, Hùng Lục trưởng lão, Hổ Bộ trưởng lão vẫn còn có chút lo lắng. Nơi đây dù sao cũng là nơi ở của yêu tộc. Bước vào bên trong Thương Lan Thành, bọn họ cũng cảm giác được không ít khí tức cường giả yêu tộc. Lúc này nếu như Yêu Hoàng Xích Kình làm khó dễ với bọn họ, bọn họ cũng đang ở bên trong Thương Lan Thành, sợ rằng thậm chí không có một chút phản hồi nào. Chúng ta vừa tới cứ yên tâm, sau này mọi người phải ở đây một thời gian, cứ thu xếp. Tô Dật nói. Mọi người lập tức bắt đầu thu dọn. Mấy ngọn núi này ở sâu bên trong Thương Lan Thành đều được sắp xếp cho đệ tử Thiên Điêu Tông. Dường như ở trước đây chỗ này có nhân loại ở, có không ít kiến trúc đơn giản. Bọn họ thu dọn xong thì trời cũng đã tối. Tất cả không thể làm gì khác hơn là chấp nhận tập trung lại ở với nhau một đêm. Ngày hôm sau, tất cả đệ tử bắt đầu xây dựng nhà ở. Một vài đứa trẻ 3-4 tuổi cũng đang giúp đỡ. Những đứa trẻ này tuy tuổi còn nhỏ nhưng đều là người tu luyện võ, nên từ nhỏ bắt đầu đánh ra căn bản rồi. Cho dù là đứa trẻ 3-4 tuổi có thực lực thật sự là kinh người, chuyển gạch, chuyển đá, cái gì cũng đều có thể không thành vấn đề. Nhiều người sức lực cũng lớn, chỉ 5-6 ngày là ngắn ngủi, rất nhiều căn nhà đã được xây sửa xong, đình viện liên kết cũng là thú vị. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cái này thì mình chia nhau ra, mỗi người 100 chương dịch đọc. Mà bữa nay mình cũng ở nhà nên là mình dịch, mình đọc luôn. Mà mình lỡ mình đọc từ tập 76 đến tập 86 rồi, nên là còn 35 chương. 35 chương thì mình chia cho, à còn 25 chương mình chia cho 5 tập, từ tập 71 đến tập 75 thì mỗi tập 5 chương. Mà cái này thì tác giả câu chương quá, chứ không phải là bọn mình câu chương. Lỡ đăng lên là tập 76 rồi, bây giờ làm lại video thì nó lâu quá, nên là mấy tập 71, 72, 73, 74, 75, mấy tập này thì thời gian nó hơi ngắn tí, độ khoảng từ 25 đến 30 phút, anh em thông cảm nhé. Rồi, tí nữa thì mình sẽ đăng luôn tập 72. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn nhé.